xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 17, C17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau một đêm, số fan hâm mộ trên Weibo của Giang Minh Khải không những không giảm mà còn tăng hơn 3 triệu. Vu Hạo lấy từ trong túi công văn của mình ra một giấy giám định quan hệ nhân thân. Đây là tối hôm qua tôi đã nhờ người quen làm xét nghiệm quan hệ cha con giúp cậu. Cậu và con gái cậu không có quan hệ huyết thống. Vu Hạo thở dài nói. Cậu không thể tẩy trắng chuyện yêu đương này. Nhưng nếu chứng minh con gái không phải của cậu thì sẽ khôi phục lại thiết nhân độc thân của cậu. Vẫn có thể giúp cậu thu hút fan. Giang Minh Khải cầm lấy kết quả xét nghiệm quan hệ nhân thân. Mấy chữ, xác nhận hai người không có quan hệ huyết thống sinh học. Ở trên đó khiến mắt anh ta đau nhói. Vu Hạo chuẩn bị họp báo cho Giang Minh Khải. Các phóng viên và nhà báo truyền thông xông lên trước, muốn phỏng vấn Giang Minh Khải để một mình thu hoạch được tin tức. Trước khi lên sân khấu, Vu Hạo đã đưa kết quả xét nghiệm quan hệ cha con cho Giang Minh Khải. Cư dân mạng đã theo dõi toàn bộ quá trình ngoại tình trong buổi phát sóng trực tiếp tối qua. Bây giờ, phần giám định quan hệ cha con này có thể coi là một lời giải thích cho mọi người. Đối mặt với ánh đèn flash liên tiếp không ngừng, Giang Minh Khải vốn đã quen với ống kính đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Anh ta cầm lấy tờ kết quả giám định quan hệ cha con. Sững sờ một lúc thật lâu, mãi cho đến khi Vu Hạo ở bên cạnh gọi Giang Minh Khải vài tiếng. Giang Minh Khải mới lấy lại tinh thần, anh ta cười lạnh lùng. Vò nát tờ giấy xét nghiệm quan hệ cha con rồi nhét vào trong túi. Sau đó, anh ấy cầm micro và đối mặt với các phóng viên truyền thông. Về chuyện giữa tôi và Khương Vận, tôi nghĩ mọi người đều đã biết qua buổi phát sóng trực tiếp tối qua. Sự thật cũng giống như trong buổi phát sóng trực tiếp, công ty đã sa thải Khâu Dương và Khương Vận. Về mối quan hệ giữa tôi và Giang Đồng, Giang Minh Khải dừng một chút. Tôi đứng ở đây nói rõ ràng cho mọi người biết Khương Vận phản bội tôi. Nhưng Giang Đồng đúng là con gái của chúng tôi. Tôi xin lỗi vì đã che giấu chuyện mình từng yêu đương và có một cô con gái. Rất xin lỗi, nói xong, Giang Minh Khải cúi đầu thật sâu trước ống kính truyền hình trực tiếp của phóng viên và giới truyền thông. Trên Internet lại một lần nữa dậy nổ tung vì Giang Minh Khải. Cư dân mạng tranh cãi không ngừng về mối quan hệ giữa Giang Minh Khải và Giang Đồng. Thật không thể chấp nhận việc chồng tôi có một đứa con gái. Khiến tôi phải chạy theo sau như mẹ kế. Chuồn thôi, sau khi có con gái, Giang Minh Khải bỗng nhiên có cảm giác như một người cha. Người cũng không ủ rũ nữa. Giang Minh Khải, trả lại tiên tôn cho tôi đi. Sao tiên tôn nhà ta có thể có con gái được chứ? Cách chương.